Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, đen đoán võng hồng. 33. Giang Vọng cùng Kiều Bại Gia ầm ĩ một trận. Dĩ nhiên vì người thiết lập, phần lớn là Kiều Bại Gia tại làm ồn. Giang Vọng ở trên không khe phản bác đôi câu thuận tiện động thủ. Minh Thù lười để ý bọn họ, bị Tô Phụ gọi đi phía dưới. Đối phó xong phía dưới đám kia chờ lấy làm bạn trai nàng tiểu yêu tinh. Minh Thù đói bụng đến đã muốn ăn người. Đãi khách người đi không sai biệt lắm. Tô Phụ lại thế nào cũng phải lưu Minh Thù ăn cơm. Giang Vọng cùng Kiều Bại Gia tự nhiên lưu lại. Lam Tử Khanh mang theo Lâm Vi lững thững tới chậm. Tử Khanh, vị cô nương này là Tô Phụ nhìn lấy Lâm Vi. Cười mập mờ, bá phụ, ta là, bằng hữu. Lam Tử Khanh cướp ở trước mặt Lâm Vi trả lời. Lâm Vi thần sắc tối ám. Phụ họa nói, ừ, bằng hữu, bầu không khí có chút cổ quái. Tô Phụ vội vàng tằng hắng một cái. Người đều đến đông đủ. Đến tới ăn mau cơm đi. Minh Thù coi như người được chúc thọ. Ngồi ở phía trên, Kiều Bại Gia cái đó tiểu bánh ngọt chẳng qua là cho Minh Thù đỡ thèm. Vào lúc này đẩy lên mà tới bánh ngọt mới là bánh sinh nhật. Trên đó viết tên của nàng cùng sinh nhật vui vẻ. Đợi mọi người đưa xong lễ vật. Tầm mắt mọi người không tự chủ được rơi vào tự xưng chính quy bạn trai trên người Giang Vọng. Giang Vọng như đứng đống lửa. Ta trở về đưa. Yo, cái này còn bảo mật đây Giang Tổng. Người không phải là không có chuẩn bị đi. Kiều Bại Gia nửa phút phá. Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Liền ngay cả Lam Tử Khanh cùng Lâm Vi đều là mắt không chớp theo dõi hắn. Giang Vọng yên lặng. Cứng rắn nói, ta đưa nàng cái gì? Ai cần ngươi lo? Tô Phụ mau đánh giảng hòa. Tốt rồi, không cho nhìn liền không cho nhìn nha. Tiểu Mãn tới tiếp xúc bánh ngọt. Chờ cơm nước xong Kiều Bại Gia lại tổ chức đi ra ngoài lãng. Tô Phụ dặn dò bọn họ cẩn thận một chút, về sớm một chút. Lãng xong hầu như đều gần 11 giờ nhiều. Giang Vọng đưa Minh Thù về nhà. Cùng Minh Thù lôi lôi kéo kéo chết mài cứng rắn ngâm ban ngày. Cuối cùng là tiến vào. Minh Thù sạm mặt lại. Thiếu niên ngươi người thiết lập nứt vỡ a. Hôm nay đối phó những người đó quá mệt mỏi. Minh Thù vây được không được. Nàng cũng lười quản Giang Vọng. Mò vào phòng bắt đầu rửa mặt. Minh Thù chịu đựng ăn đồ ăn dục vọng. Nhanh chóng rửa mặt xong. Bò lên giường. Nhưng mà mới vừa lên bỏ tới sờ tới đầy tay nóng bỏng. Nàng vén chăn lên. Giang Vọng trơn bóng nằm ở trên chăn. Chăn vén đến bên hông. Lộ ra hắn đẹp mắt nhân ngư tiến cùng cơ bụng. Minh Thù nửa quỳ ở trên giường. Theo dõi hắn gương mặt. Làm gì, lễ vật. Giang Vọng chấn định chỉ mình. Tặng cho ngươi. À, ngươi sao không cho mình trói cái nơ con bướm đây. Ngươi thích như vậy, hắn đây không phải là... Không kịp chuẩn bị lễ vật, chỉ có thể lấy chính mình xung sổ sao thích a? Người đi trói một cái. Minh Thù nhíu mày cười khẽ. Cái gì khẩu vị? Giang Vọng lẩm bẩm một tiếng. Ánh mắt tại trên mặt Minh Thù rơi tới rời lui. Người không có nói đùa, hắn thử hỏi. Sẽ không thật muốn lão tử đi nương pháo trói cái nơ con bướm đi ngươi không biết xấu hổ lão tử con. Muốn đây. Minh Thù con mắt chứa ý cười. Thân là lễ vật ngay cả một cái nơ con bướm cũng không có. Nói được sao, Giang Vọng còn muốn vì chính mình tranh thủ một cái. Nơ con bướm đó là tiểu nữ sinh mới yêu thích. Người cũng không phải là tiểu nữ sinh. Có thể hay không không muốn ngây thơ như vậy, Minh Thù nụ cười càng ôn nhu. Ta chính là ngây thơ như vậy. Giang Vọng nghẹn xuống, trần trừ một hồi vén chăn lên xuống giường. Hắn vén chăn lên Minh Thù mới phát hiện phía dưới ăn mặc quần. Minh Thù, trẫm còn tưởng rằng cởi sạch chờ lấy Lâm Hạnh đây. Kết quả hắn lại mặc. Giang Vọng mới vừa đi ra khỏi phòng. Phía sau cửa phòng, phanh, một tiếng đóng lại. Giang Vọng giật mình trong lòng. Xoay người lại gõ cửa. Tô Mãn, mở cửa. Bên trong không người nên phải. Giang Vọng, muốn hỏi sau khi nàng tổ tông 18 đời. Tỉnh táo. Lão tử có thể là thiên tài, không thể cùng xà tinh bệnh so đo, không thả lão tử vào trong. Hôm nay nàng đừng buồn ngủ. Minh Thu tắt đèn đi ngủ. Có thể Giang Vọng một mực đang bên ngoài gõ cửa, còn không ngừng gọi nàng. Thanh âm kia rất có quy luật. Minh Thù lặp đi lặp lại, bịt lấy lỗ tai đều cách không dứt được. Tô Mãn, ta khó chịu, không biết gõ bao lâu. Giang Vọng âm thanh có cái gì không đúng lên. Minh Thù xoay mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn hồi lâu. Cửa phòng đột nhiên kéo ra, dựa vào cửa người lập tức ngã đi vào. Ngược ở trên người Minh Thù, trên người Giang Vọng vẫn không mặc quần áo. Trên đầu một ít đâm tóc buộc một cái nơ con bướm. Không nói ra là tức cười vẫn là tương phản đáng yêu. Khí trời bây giờ có chút lạnh. Như vậy đợi, thân thể tố chất khá hơn nữa cũng phải cảm mạo. Minh Thù đẩy Giang Vọng, để cho hắn đứng ngay ngắn. Giang Tổng, khổ thịt kế đô khiến cho. Dùng, lên, Giang Vọng thấp giọng nói. Khó chịu, Minh Thù mài mài răng, dãy giụa rất lâu. Đưa hắn mang vào phòng ném trên giường. Minh Thù muốn đem tóc hắn trên nơ con bướm lấy xuống. Giang Vọng lại nắm tay nàng. Lễ vật, hiện tại mở quà. Giang Vọng lúc này mới buông lỏng tay, nhìn chằm chằm mặt của Minh Thù. Rất lâu, Minh Thù chống giữ bên cạnh hắn, ôn nhu khiển quyện nhìn lấy hắn. Giang Tổng, ngươi làm sao đem nó làm đi lên? Ngươi là muốn cùng nó dây dưa liên tục đến chân trời vẫn là phải cùng nó cùng chết sống? Không biết, nó một mực rơi, ta liền lấy tóc tùy tiện quanh quần. Giang Vọng âm thanh có chút khàn khàn. Rất tốt, tùy tiện quanh quần, chỉ có ngần ấy tóc ngươi đều có thể lượn quanh đến chậm không giải được. Cao thủ tại dân gian a. Lễ vật không tốt hủy đi ai làm? Minh Thù xoay người đi tìm cây kéo. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm gì vậy? Giang Vọng hướng giường bên kia rụt một cái. Nơ con bướm không có cột chắc, không cần giết người diệt khẩu đi. Minh Thù đem hắn lôi trở lại. Cây kéo theo Giang Vọng trước mắt thoảng qua, rơi vào đỉnh đầu hắn. Răng rắc hai tiếng. Tóc rơi đến trước mắt. Hắn bối rối xuống. Tô Mãn, người. Giang Vọng âm thanh đều run run. Nàng kéo ác như vậy. Kiểu tóc của hắn a. Dừng tay. Cầm thú ngươi dừng tay. Giang Vọng cầm lấy gương. Sinh không thể yêu nhìn lấy bị chó gặm kiểu tóc. Tức giận nha. Đầu có thể rơi máu có thể chảy kiểu tóc không thể loạn. Hắn nghiêng đầu nhìn những người bên cạnh. Minh Thù nhìn thẳng sách. Nhận ra được tầm mắt của Giang Vọng. Nàng ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Tay nghề ta được rồi. Giang Vọng sắp đem gương cho bóp vỡ. Hắn cắn răng. Được. Tốt lão tử nghĩ bóp chết ngươi. Giang Vọng ba một tiếng chụp trên tủ đầu giường. Xoay mình qua tới ôm Minh Thù. Môi tại trên mặt nàng dao động. Cuối cùng bắt được nàng mềm mại môi. Giang Vọng vẫn có chút sợ Minh Thù đánh chính mình. Ngừng chốc lát mới tiếp tục. Hắn rút đi trong tay Minh Thù sách. Dẫn tay nàng ôm chính mình. Tô Mãn, đáp lại ta có được hay không? Nàng mặc dù không cự tuyệt mình, nhưng là cho tới bây giờ không có đáp lại qua chính mình. Giang Vọng rất nghẽn tim. Minh Thù nửa người vùi lấp ở cạnh trong gối. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, dùng cái loại này ôn nhu khiển quyện ánh mắt nhìn trên người người. Giang Vọng bị nhìn thấy cả người khó chịu. Hắn cục xương ở cổ họng lăn hai cái. Tô Mãn, Minh Thù ngón tay từ từ xuyên qua tóc hắn, đưa hắn hướng trước người lôi kéo. Nàng trong con người phảng phất múc vô số mềm mại thanh phong, để cho người mê mệt trong đó. Giang Vọng, ngươi thực sự muốn ta sao? Minh Thù âm thanh có chút mờ mịt, phảng phất đến từ chân trời, lại phảng phất đến từ sâu trong nội tâm hắn. Giang Vọng quỷ thần xui khiến gật đầu. Muốn, không phải là thân thể dục vọng, là nội tâm chỗ sâu hơn dục vọng. Hắn muốn lấy được người trước mặt này, theo tâm đến thân. Minh Thù yên lặng rất lâu, tắt đi đầu giường đèn, chủ động tiến lên đón Giang Vọng môi. Làm phòng khách đồng hồ đi tới rạng sáng 12 điểm. Mới bánh răng bắt đầu chuyển động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.